Playboy và Hot Girl. Chương 30, chương 25, gia đình đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hannah giờ đã tỉnh lại, cô nhìn thấy ba mẹ mình ngồi cạnh đang nắm tay cô thì có đôi chút ngạc nhiên. Họ là ai? Sao họ lại nhìn cô như vậy và còn nắm tay cô nữa chứ? Mà cây đi đâu lại để cô ở lại đây một mình với mấy người lạ này cơ chứ? Bà Hạ nhìn thấy con mình đã tỉnh thì rất vui mừng. Hannah, con đã tỉnh rồi. Con làm ta lo quá. Xin cho hỏi hai bác là ai? Cây và bạn cháu đâu? Hannah vừa mới tỉnh dậy nên khi nhìn thấy ông bà Hạ thì cũng có chút khó hiểu. Đúng lúc đó cả bọn từ ngoài đi vào thì nhìn thấy Hannah đã tỉnh. Hannah, em tỉnh rồi. Em biết anh lo cho em như thế nào cô hả, mà sao em ngủ nhiều thế cô biết? Nhìn thấy Hannah tỉnh thì người vui nhất là cây. Anh chạy tới cạnh Hannah nói với cô một hơi mà cô để ý có ba ánh mắt hơi khó chịu nhìn anh. Hannah để cây nói xong thì cô mới nói. Anh, họ là ai? Em cô có nhớ gì sao? Họ là ba mẹ đẻ của em. Còn người này, tay chỉ vào Kenvo, là anh hai em đấy. Ba người họ đều là người thân của em. Cây từ từ nói với Hannah. Họ là người thân của em. Hannah hỏi lạ cây rồi đưa một ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn sang ông bà Hạ và Kenvo. Và đáp lại ánh mắt nghi ngờ đó chính là một ánh mắt khác mang đầy sự yêu thương. Họ thật sự là ba mẹ đẻ của em. Hannah hỏi lại cây một lần nữa. Nhưng cây cô nói gì chỉ khẽ mỉm cười và khẽ gật đầu vài cái. Nhưng Hannah dường như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô hơi rưng rưng và khẽ gọi. Ba, mẹ. Bà Hạ nghe con mình gọi ị mà cô kìm được nước mắt. Chạy đến ôm cô vào lòng. Hannah, ta nhớ con lắm. Biết cô, bao lâu qua con ở đâu mà ta và ba con tìm hoài mà vẫn cô thấy. Bà Hạ nói rồi từ từ buông Hannah ra. Bà lấy tay lau nhẹ thứ chất lỏng có vị mặn và chát đã sớm trào ra nơi hốc mắt cô. Mẹ, là mẹ sao? Đúng là mẹ rồi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Nhớ mẹ đến chết đi được ý, lần này là Hannah ôm bà Hạ. Cô ôm người mẹ thân yêu của mình thật chặt mà lức lở. Thế nhóc định ôm mỗi mẹ thôi à? Kenvo đứng khoanh tay mặt tỏ vẻ hơi giận. Hannah và bà Hạ nhìn thấy Kenvo như thế thì cũng cô nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Cô liến đứng dậy đi lại chỗ của ông Hạ và Kenvo để ôm họ. Ba, a, hai. Y, Hannah chạy lại. Ôi con gái ta, bao nhiêu năm ở ngoài con đã chịu vất vả rồi. Ông Hạ xoa đầu Hannah. Xem em gái tôi nào. Cao hơn, xinh hơn, đáng yêu hơn, người lớn hơn trước nữa. Kenvo qua Hannah một vòng. Hannah tìm được gia đình thiệt là hay quá đi. Chăn từ nãy đến giờ đứng nhìn cảnh gia đình Hannah đoàn tụ thì lại vội kết luận một câu. Ơ, bây giờ bà mới thấy vui à? Tiên nhìn mặt Chăn hỏi tỏ vẻ ngây thơ vô số đối. Nhưng, mình vẫn đang thắc mắc là vì sao Hannah lại bị lác bố mẹ. Ru gãi đầu như cô hiểu chuyện. Hannah lau nước mắt trên mặt mình rồi tươi cười chỉ thẳng tay vào mặt Kenvo. Tại ông anh hai yêu quý của tớ đây này. Ơ, tại sao lại là anh? Kenvo thấy Hannah chỉ ta vào mặt mình và bảo rằng anh chín là người làm cô bị lạc năm ấy thì vô cùng ngạc nhiên. Thì chẳng phải tại anh trông em cô kỹ, cho nên em mới bị lạc còn gì. Hannah, đấy là tại vì em cứ thích chạy theo đoàn diễu hành đấy chứ. Đâu phải anh bỏ em lại để đi đâu mà em bảo anh làm lạc mất em. Kenvo, thì cũng tại anh mải ngắm cái bạn gì mặc váy hồng xinh xinh ở đằng xa ấy chứ. Hannah, nghe đến đây thì cả ông Hạ và bà Hạ đều gắng lên. Kenvo, L, cô phải tai con đâu. Con cô có lỗi gì hết mà. Kenvo vội giải thích, là do anh mà. Cô phải do anh. Sao Moïse gấp lại mà em đã đổ thừa cho anh thế hả? Là anh mà, anh bảo cô phải anh. Hai anh em nhà họ Hạ cứ cãi qua cãi lại là cả phòng hôm đó đều rộ tiếng cười vì cái trò đùa quá đáng của Hannah là quà gặp mặt dành cho Kenvo. Cách chương.